Cherenkov lười nhác nói. Ta đói bụng, đi chuẩn bị thức ăn đi, nhớ kỹ, muốn tươi mới. Ngài yên tâm đi thủ lĩnh, đã chuẩn bị xong. Gã đàn ông vạm vỡ này xoay người đi ra khỏi căn phòng, vỗ tay, lập tức hai cô gái ăn mặc gợi cảm, điệu bộ xinh đẹp đi vào. Hai cô gái này cho dù là thân thể hay là dáng người đều gần như hoàn mỹ, khuôn mặt tinh tế, dáng người thướt tha. Phụ nữ Liên bang Nga bình thường eo lưng đều khá thô to, hai cô gái này đều có vòng eo mảnh khảnh khó có được. Càng khó có được chính là, hai cô à còn là chị em sinh đôi. Khuôn mặt giống nhau, ngay cả thân thể đều gần như một khuôn mà ra. Hai người này đều là sát thủ của răng gấu, thậm chí là sát thủ cấp bậc rất cao trong răng gấu. Từ 3 năm trước đã ra ngoài làm việc, người chết trong tay hai cô à đã sớm vượt quá con số 10. Nếu như giết một số người bình thường, con số 10 có lẽ cũng không thể được coi là việc rất khó khăn gì. Nhưng cần phải biết là, người chết ở trên trong tay hai cô à, không một người nào không phải, là nhân vật có thân phận hiển hách số 1 số 2 ở châu Âu và châu Á. Trong đó bao gồm cả người sáng lập công ty lớn nào đó của nước Đức, kể cả tay chùm đầu cơ công ty tài chính Liên bang Nga, còn có chủ tịch công ty điện tử nào đó của Hàn Quốc, còn bao gồm thủ lĩnh tổ chức xuất nhập khẩu Nhật Bản. Hai chị em một người tên là Maskova, Mackova, một người tên là Hanover Hankova. Bản lãnh của hai cô à, là do một tay Cherenkov dạy dỗ. Thủ lĩnh, thức ăn của ngài đến rồi. Trong tay hai cô gái đều bưng khay, trên khay trong tay Maskova đặt một tảng thịt bò tươi giói, tươi đến mức còn mang theo tơ máu. Thức ăn Cherenkov thích nhất chính là thịt bò, nhưng y yêu thích nhất chính là thịt bò sống, mà không phải thịt bò chín. Khay trên tay Hangover là một miếng gan ngỗng, giống như thịt bò, gan ngỗng này cũng tươi giói. Cherenkov vỗ một cái trên vòng mông phổng phao của Maskova vừa cười vừa nói. Hai thiên sứ đáng yêu của ta, cơm trưa mỗi ngày, do hai người các em đưa đến quả thực là một việc vui vẻ đáng thưởng thức. Hai cô gái đặt khay trên bàn, sau đó một trái một phải ngồi bên cạnh Cherenkov. Maskova liếm một vòng trên ngực Cherenkov, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Cherenkov nói. Có thể phục vụ cho ngài, là vinh hạnh lớn nhất của chúng em. Hangover dùng dao găm sắc bén cắt lấy một khói thịt bò sống còn máu, dùng dao găm cắm vào đưa đến bên miệng Cherenkov. Y cười nói. Cục cưng, em không có ý định móm cho anh ăn hay sao? Hangover cười xinh đẹp, ngay sau đó đặt miếng thịt bò sống vào trong miệng của mình. Cặp môi đẹp đẽ đỏ mọng của ả ngọ nguậy, có một giọt máu từ trên khóe miệng của ả chảy xuống. Cherenkov duỗi ngón tay ra lau máu trên khóe miệng của Hangover, sau đó bỏ vào trong miệng của mình, nhấm nháp theo đó nói. Ực, quả nhiên rất tươi mới, ta yêu mến hương vị này. Hangover thò đầu tới, dùng đầu lưỡi đẩy thịt bò trong miệng của mình vào trong miệng Cherenkov. Y rất hưởng thụ nhấm nuốt, vươn tay nắm chặt một bên ngực của Hangover dùng sức xoa nhẹ nhẹ. Y dùng rượu đỏ tống thịt bò sống trong miệng xuống, không tự kiềm chế được thốt lên. Thứ mùi vị đẹp nhất trên thế giới này chính là thịt bò. Cũng chỉ có ăn thịt bò thường xuyên mới sẽ khiến cho đàn ông tràn đầy khí lực. Y dùng sức bóp chặt ngực của Hangover, cô ả rên rỉ đau đớn một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại vẻ mặt rất hưởng thụ, đôi mắt gợi tình nhìn chăm chú Cherenkov. Y cười ha hả, cầm dao trong tay Hangover sang, tay nắm dao vung mạnh lên, sau khi ánh đao trắng như tuyết lóe lên, nút áo trên người Hangover bung ra toàn bộ, bên trong ả không có mặc áo lót, hai bộ ngực no đủ lập tức bật ra. Cherenkov nắm gan ngỗng sống trong khay lên, nhai rau ráo. Maskova thì nâng lên ly rượu của Cherenkov, uống vào trong miệng của mình trước sau đó lại nhả vào trong miệng Cherenkov. Tên thuộc hạ vạm vỡ kia dường như rất hiểu rõ thói quen hàng ngày của Cherenkov, gã đợi y ăn xong sau đó dọn dẹp khay, ngay sau đó lui ra ngoài. Gã vừa mới đi ra khỏi phòng đã nghe thấy sau lưng truyền ra âm thanh rên rỉ, hơi chút quay đầu lại dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, gã đã nhìn thấy Hangover đã hoàn toàn khỏa thân ngồi phi, như ngựa trên người Cherenkov. Gã đàn ông vạm vỡ liếm môi. Tự nói với mình, hai ả đàn bà này, đúng là mạnh. Đến lúc chiều, đã có ít nhất 50 tên sát thủ răng gấu tụ tập ở căn cứ này. Lúc Cherenkov từ căn phòng đi ra, trên lưng y từng vệt máu kéo dài đều là bị móng tay kéo lê đan chéo vào nhau. Cặp đôi sát thủ song thai Hangover và Maskover thì đã ngồi gục xuống thở hồng hộc trên mặt đất. Ở chỗ kín của Hangover, chui dao găm cắt thịt lại chen vào bên trong. Mũi dao sắc bén hướng ra ngoài, chui dao toàn bộ chui vào bên trong khe hở kia. Còn Maskover, giữa khe mông của ả thì chui vào một khẩu súng ngắn. Cherenkov đi ra khỏi phòng lập tức mặc quần áo vào, quét mắt một vòng nhìn bọn sát thủ tụ tập bên ngoài. Các con trai, chúng ta sắp đi làm việc thiện rồi. Y dùng giọng điệu lười nhác nói, chỉ là trong con ngươi màu lam của Y, lại lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Chuyện audio ác bá, thực hiện HP audio chuyện. Chương 306, nhập cuộc. Bọn cường tử vừa cân nhắc mai phục chi tiết trong thôn nhỏ.